Chương 3179 tối cường thăng cấp hệ thống. Tượng thần bên trong có bảo vật. Thật lớn, thật là hùng vĩ à. Tây vực người mạnh nhất. Du thuyền trải qua Tây Thiên Môn thời điểm, tất cả mọi người đều ngước nhìn, nhìn này hai tòa đứng vững trong tầng mây pho tượng khổng lồ, mỗi người trong lòng chỉ có hai chữ, chấn động. Chủ thuyền cười nhạt, nói, này bọn họ nhưng là Tây vực thủ hộ, Hồng Mông chính vực vốn là không có Tây vực, là hai người bọn họ vị đánh xuống. Đang khi nói chuyện, chủ thuyền hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt khép hờ, cầu khẩn một thoáng, mỗi lần trải qua Tây Thiên Môn hắn cũng có như vậy, vì chính mình cầu bình an, vì là chiếc thuyền này cầu bình an, chỉ có mình bình an, mới có thể bảo đảm cuộc sống trong nhà khởi nguồn, chỉ có thuyền bình an, hắn mới có thể lần lượt tiếp tục sinh tồn được ở võ đạo thế giới, tư chất bình thường người nhiều vô số kể, bọn họ sinh sống ở tầng dưới chót, rồi cùng trên địa cầu người bình thường như thế. Một đời đều đang mà sống kế bôn ba, rất nhiều người cũng chiếu chủ thuyền dáng vẽ học lên, Tô Tố cũng hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nhắc tới, người hy vọng Long Phi ca ca có thể một đời bình an. Hiên Viên Ly Nhi trong lòng cũng yên lặng cầu khẩn, người hy vọng Long Phi ca ca có thể bình an. Long Phi nhìn các nàng từng cái, nội tâm âm thầm căng thẳng, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, bọn họ là Tây vực thủ hộ, ta sẽ biến thành các ngươi thủ hộ. Song quyền nắm chặt, muốn bình an. Muốn bảo vệ mình, muốn bảo vệ đồ vật, vậy thì nhất định phải trở nên đủ cường, chỉ có như vậy mới có thể trở thành thủ hộ. Hai vị tượng thần mặc dù có thể đặt xuống Tây vực, có thể trở thành là Tây vực thủ hộ cũng là bởi vì thực lực của bọn họ đủ cường, ở Hồng Mông giới chém giết đi ra. Ngay khi mọi người đều yên lặng cầu khẩn thời điểm, Đường Long ánh mắt khẽ động, hắn xem đồ vật ánh mắt hoàn toàn cùng người khác không giống nhau, hơn nữa nhìn đến đồ vật cũng không giống nhau. Đột nhiên, bóng người của hắn hơi động, biến mất ở đầu thuyền trên. Long Phi hơi chấn động một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Nghệ Kiếm Phong, theo hắn, nếu như muốn, tốt nhất bảo vệ một thoáng hắn. Bóng mờ hơi động, Kiếm Phong theo biến mất. Bạch y. Bạch y. Bá e Đường Long liên tục nhảy lên, ở tượng thần trên liên tục nhảy lên, đột nhiên, đầu thuyền trên một người chỉ vào một vị tượng thần, nói, Nghệ mau nhìn, mặt trên có người. Tất cả mọi người nhìn sang, Long Phi cũng là ánh mắt căng thẳng, Nghệ hắn chạy thế nào đi tới. Tô Tố nói, Long Phi ca ca, là hắn. Long Phi gật gù, không biết Đường Long phải làm gì, đối với săn bắn ma bộ tộc hắn căn bản không hiểu lắm, xem Đường Long di động quỷ tích hẳn là muốn bay đến tượng thần trên đầu đi. Muốn làm cái gì à? Long Phi nghi hoặc, chủ thuyền nhưng quỳ xuống, nói, ê đây là đối với tượng thần bất kính nhà, đây là đối với Tây vực chi tổ bất kính nhà. Nhanh hạ xuống. Nhanh lên một chút xuống đây đi. Rất nhiều người chèo thuyền đều quỳ trên mặt đất, cầu xin lên, những tông môn kia đệ tử nhưng là nhìn Đường Long không ngừng bay lên, đầy hứng thú cười, coi như đây là một hồi trò hay. Đường Long cũng không có nghe thấy chủ thuyền cầu xin, hắn làm việc vẫn là làm theo ý mình, chưa bao giờ sẽ vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Bạch y. Bạch. Chui vào tầng mây, bay đến tượng thần trên đỉnh đầu, Đường Long ánh mắt nhất động, nhìn dưới chân tượng thần, nặng nề một tiếng, thì trong cơ thể càng ẩn giấu ma ý. Giết. Tiếng nói vừa dứt, Đường Long rút kiếm hơi động, trực tiếp đâm vào tượng thần bên trong. Cũng tại lúc này, tượng thần trên xuất hiện nứt toát âm thanh, chủ thuyền nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, mặt đều sợ đến trắng xám, càng thêm liều mạng khái ngẩng đầu lên, Nghệ lão tổ nổi giận, tượng thần nổi giận. Người chèo thuyền cũng toàn bộ quỳ xuống dập đầu, toàn bộ thuyền bơi lội tốc độ quá chậm. Long Phi hai mắt căng thẳng, hét ra một tiếng, nói, Nghệ đừng dập đầu, nhanh lên một chút cầm thuyền lái đi, nếu không, ngươi này thuyền đều muốn không gánh nổi. Long Phi trong lòng cực kỳ nghi hoặc, kẻ đến cùng phải làm gì à? Lão ma lẩm bẩm một tiếng, nói, ở người nhà họ Đường trong mắt vò không được hạt cát, chỉ cần cảm ứng được ma bọn họ liền muốn giết, vị thần này như bên trong ẩn giấu ma ý. Hắn cảm ứng được rồi. Long Phi âm thầm chấn động, nói, kẻ này không phải Tây vực chi tổ sao? Làm sao sẽ ẩn giấu ma ý đây? Ta làm sao cảm ứng được chính là thần uy à? Lão ma nói, săn bắn ma bộ tộc cùng chúng ta nhìn thấy đồ vật không giống nhau, bọn họ đối với ma ý cảm ứng năng lực không gì sánh kịp, vị thần này như nói không chắc ma tu quá. Long Phi nói, ma tu quá. Này cũng bao nhiêu năm, còn có thể cảm ứng được ma ý. Điều này cũng trắng đen đột nhiên nói, tiểu tử, người của Đường gia đều là người điên, bất quá bọn hắn xưa nay sẽ không cảm ứng sai, chỉ cần hắn nhận định là ma, vậy thì nhất định là ma. Mặt khác, đối diện còn có một vị tượng thần, bên trong ẩn giấu một đạo kiếm ý, đối với hiện nay ngươi tới nói, hay là có thể cho ngươi tăng lên không ít sức mạnh. Long Phi cũng là chấn động, ê dựa vào, ngươi sớm nói à. Trong phút chốc Long Phi bàn giao một tiếng, ê ở chỗ này chờ ta trở về. Bạch. Thân ảnh biến mất, đối với có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ sức mạnh, mặc kệ là sức mạnh nào Long Phi đều sẽ không bỏ qua, hắn hiện tại phi thường cần sức mạnh, kỵ tượng thiên tộc nữ tử nàng mạnh bao nhiêu, sự xuất hiện của nàng là khẳng định không phải đơn giản vì là Lăng Thiên Các chọn đệ tử đơn giản như vậy, khẳng định có mục đích khác, rất có thể chính là hướng về phía mình đến, Long Phi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, lại chính là hiện tại Vạn Hải Tông. Chu Nguyên bất tử, huyết hòa thượng. Bất tử, Vạn Hải Tông tồn tại chính là Tiên Duyên Tông uy hiếp lớn nhất, có thể trở nên mạnh mẽ, Long Phi sẽ không bỏ qua. Vèo, y. Vèo, y. Vèo. Liên tục bắn ra, Long Phi bóng người cùng bay chỉ là. Trừ hắn ra, mặt khác mấy chỗ cũng có người ở hướng về trên bay. Kiếm ý thành thục, y. Đây chính là tu luyện mấy vạn năm kiếm ý, nhà ta lão tổ tông đã sớm lập xuống di ngôn, để bọn chúng ta đạo kiếm ý này thành thục thời điểm tới lấy, y. Lập tức liền là quần anh hội, được đạo kiếm ý này, ở quần anh hội trên đại sát tứ phương, tiến vào Lăng Thiên Các, trở thành thiên tộc đệ tử, ha ha ha, e đã từng tây vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài, tượng thần bên trong lại ẩn giấu một đạo kinh người kiếm ý, ha ha ha, nó là của ta rồi. Linh thảo, linh quả có bọn chúng chịu đựng thời gian, tương tự loại này kiếm ý cũng có, tượng thần vì là tây vực thủ hộ mà điêu khắc thành lập, bọn họ ngã xuống, tượng thần bên trong nắm giữ bọn họ một ít chân linh, này tơ chân linh chậm rãi diễn hóa, kiếm đạo thiên tài diễn hóa ra một đạo kiếm ý, đối diện tượng thần vì tăng lên thân thể ma tu quá, vì lẽ đó tượng thần bên trong cũng có một đạo ma ý. Vèo. Long Phi rơi vào tượng thần đỉnh, mặt khác mấy làn sóng người cũng đều chạy tới. Đại thanh cửa làm việc, không muốn chết đều cho ta tránh đi sang một bên. Đại thanh cửa không nổi à. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, ngày lão tử còn đại tiền môn đây. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Không chờ Long Phi nói chuyện, mặt khác một bên một tên lưng còng ông lão nhàn nhạt nói, là thiên địa linh bảo, người có tài chiếm được, tiểu tử ta nói không sai chứ. Lưng còng lão tử âm u nở nụ cười nhìn Long Phi liền muốn nói chuyện, lưng còng lão tử đột nhiên kéo tới, tốc độ cực nhanh, trên người to lớn khí tức cũng là trong nháy mắt ép hướng về Long Phi, chỉ tay đâm về Long Phi huyệt thái dương.